Các ngươi nhân tộc sớm đã xuống dốc, bổn tọa trước chém các ngươi tuyệt đại đại thánh, lại đem toàn bộ đại lục ma hóa. Bát tổ đồng dạng ma uy vô hạn, vô tận ma niệm lăn mình, quay cuồng, hội tụ thành thực chất tính đại dương mênh mông, hai người dùng cái này một mảnh đại hoang làm vật trung gian, mở một cái ngoại vực chiến trường, chấn động vô tận không gian, một trận chiến này qua đi, cái này một mảnh đại hoang đem bị đánh đích trầm luân. Bát tổ lệ quát một tiếng, hai tay của hắn hờ khép ma diễm bốc hơi, đánh ra một vòng nước sơn đen như mực hắc nhật. Cái này luân hắc nhật có cái thế cối xoay lớn nhỏ, giống như chống trời bình chướng, thượng diện phù văn gắn đầy, pháp tắc kích động, chỉ cần dư ba cũng đủ để nghiền nát từng tòa đại sơn. Oanh, một tiếng ầm vang, hư không bị tạc ra một cái sâu sắc lỗ đen, hắc nhật hóa thành một đầu hắc tuyến, lưu lại một đạo rộng thùng thình hư không khe rãnh, hướng về Thiên Võ Hoàng nện tới. Lần này nếu là bị đập trúng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Gocchuyenaudio.com. Không có người không kinh hãi, mặc dù cách xa nhau xa như vậy, lại cách một tầng ngoại vực chiến trường bao khỏa, đang xem cuộc chiến người như trước cảm giác được trong lòng rung động, lớn như vậy quyết chiến, bọn hắn muốn đều không dám suy nghĩ. Đối mặt bát tổ cường đại áp bách, Thiên Võ Hoàng mặt bên trên không hề bận tâm, một tầng không thay đổi thong dong, đó là một loại hết thảy đều ở nắm giữ tự tin, hai tay của hắn ánh sáng mặt trời, giơ cao khỏi đỉnh, thánh uy tràn ngập thương khung. Tí ti từng sợi pháp tắc như cùng một cái đầu linh xà, tại song trường tầm đó tràn ngập, cuối cùng nhất hội tụ ra một cái pháp luân, kim sắc pháp luân, hiện đầy pháp tắc giống như một cái cự đại bàn cờ, lại chịu tải đại đạo cùng pháp tắc tinh túy. Đi, Thiên Võ Hoàng nhẹ chá một tiếng, trong tay kim sắc pháp luân ầm ầm lao ra, hướng về kia luân hắc nhật kích động mà đi, hai chủng hoàn toàn bất đồng sắc thái, lại mang theo đồng dạng dung trời uy thế, cuối cùng nhất như hai chủng cực đoan đụng vào nhau. Oanh, thiên địa nổ vang, không ai có thể hình dung một kích này chỗ tạo thành cường đại lực chấn nhiếp, đại hoang trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, từ trung gian bị hoàn toàn mở ra, giang hà khô, sông băng hòa tan. Ở đằng kia phiến ngoại vực bên trong chiến trường, hắc nhật cùng pháp luân va chạm về sau, ma tộc bát tổ đã bị kịch liệt chấn động, nhịn không được lui về phía sau tam đại bước, trái lại Thiên Võ Hoàng, như cũng là một bộ thong dong tư thái, hắn đứng chắp tay, y không dính bụi, bế nghễ thiên địa, cái này lần thứ nhất giao thủ cao thấp lập phán. Tuyệt thế tư thế oai hùng a hát, quá cường đại, như vậy khí độ, như vậy thong dong, thần tượng của ta a hát. Chu Hạo nhịn không được kinh hô, thiên gia một đời truyền kỳ, đây là ta thiên gia tổ tiên, một chiêu tan tác cường đại ma tôn, quá cường đại. Thiên Lệ hưng phấn trực tiếp nhảy, cảm tình đánh bại bát tổ không phải Thiên Võ Hoàng, mà là hắn Thiên Lệ. Hưng phấn sớm như vậy làm gì vậy, còn không có phân ra thắng bại đây này. Tô Nham chừng cái này lưỡng hàng liếc. Ta xem Thiên Võ Hoàng tiền bối tư thế, là chuẩn bị trực tiếp đem cái kia bát tổ cho chém giết. Tiểu Bạch nói ra, đúng vậy, Thiên Võ Hoàng mấy ngàn năm không có ra tay, hôm nay một khi xuất động, chắc chắn chém giết mạnh nhất đối thủ, đặt chính mình vô thượng uy nghiêm. Tô Nham khen, hắn tin tưởng Thiên Võ Hoàng hoàn toàn có thực lực như vậy, đây là một cái không cách nào theo như lẽ thường đến đánh giá tuyệt thế mãnh nhân. Giống, bên trong chiến trường, bát tổ ngửa mặt lên trời gầm rú, vô số pháp tắc theo hắn đỉnh đầu lao ra, cả người hắn đều tràn ngập tại pháp tắc trong hải dương, Tô Nham phóng nhãn làm chuẩn, cái này bát tổ ma tôn pháp tắc ít nhất cũng có một vạn đầu, hơn nữa, mỗi một đầu cũng như cùng man long nhất giống như căn bản không phải hắc nguyên ma tôn có thể so sánh, chênh lệch quá xa rồi. Hôm nay nói giết ngươi tựu tất sát ngươi. Thiên Võ Hoàng tóc trắng cuồng loạn nhảy múa, hắn đồng dạng tế ra chính mình đại thánh pháp tắc, nồng đậm pháp tắc bên trên hiện đầy phù văn, hắn đại thánh pháp tắc số lượng so bát tổ còn nhiều hơn, còn muốn ngưng thực cùng tráng kiện. Đông, Thiên Võ Hoàng vừa xài bước ra, trùng trùng điệp điệp tại trong hư không bước ra một cái lỗ đen, hắn tư thế oai hùng to lớn cao ngạo, một chỉ thương khung giống như kim sắc bàn tay lớn rồi đột nhiên xuất hiện, hướng về bát tổ đã bắt tới. Gocchuyenaudio.com. Còn đối với mặt bát tổ, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả màu đen ma kiếm, xoát thoáng một phát hướng về Thiên Võ Hoàng đâm tới, hắn đâm cũng không khoái, động tác cũng tựa hồ rất chậm, nhưng là ở đằng kia ma kiếm phía trước tí ti từng sợi pháp tắc đang kích động như một mảnh dài hẹp dây nhỏ, đây là pháp tắc cùng đại đạo hoàn mỹ diễn dịch, là một tầng khác chiến đấu, là một cái cực hạn thăng hoa. Ầm ầm, rồi đột nhiên, bên trong chiến trường một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra đầm đặc khói đen, đem chiến trong sân hết thảy đều cho hoàn toàn che đậy, sau đó, vô tận chấn động không ngừng từ trong đó truyền ra, nhưng là lại không ai có thể chính thức nhìn ra trong đó tình hình chiến đấu. Kịch liệt chấn động một mực tiếp tục nửa khắc đồng hồ thời gian, mới ngừng nghỉ xuống, giờ khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao chằm chằm vào một mảnh kia hư vô chiến trường, muốn xem cuối cùng nhất kết cục. Thế nào, ai thắng ai thua? Vừa rồi chấn động quá cường liệt rồi, khắp nơi đều là đại đạo pháp tắc đang kích động, ta nếu như bị cuốn vào trong đó, lập tức đã bị nghiền giết thành bột mịn, liền cặn bã đều không thừa hạ. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, bọn hắn đều hy vọng Thiên Võ Hoàng thắng. Giờ khắc này, Thiên Võ Hoàng dù sao đại biểu toàn bộ nhân tộc, nếu là thất bại, đối với nhân tộc chính là một cái trầm trọng đả kích, bởi vì đây là hạo kiếp đến nay chỗ bộc phát tuyệt đại vương giả ở giữa trận chiến đầu tiên, vô luận ai bại, đều đối với đối phương sĩ khí tạo thành không tốt ảnh hưởng. Khói đen phiêu đãng, chiến trong sân tràng cảnh rốt cục hiện lên đi ra, đem làm mọi người nhìn rõ ràng trong đó cảnh tượng về sau, nguyên một đám kinh ngạc há to miệng ba. Chỉ thấy cái kia chiến trường chính giữa, Bát Tổ toàn thân đẫm máu, một đầu cánh tay đã không cánh mà bay, khí tức cũng biến thành hỗn loạn, một đôi mắt giống như bò cạp độc gắt gao chằm chằm vào đối diện Thiên Võ Hoàng. Lại nhìn Thiên Võ Hoàng, trước sau như một thong dong, tự tin tràn ngập trong tay của hắn, bắt lấy một đầu huyết lăn tăn cánh tay, cái kia cánh tay vẫn còn bất trụ run rẩy, lại vô luận như thế nào đều không thể giãy dụa Thiên Võ Hoàng bàn tay. Thất bại, Bát Tổ bại như thế triệt để, do đó cũng có thể nhìn ra Thiên Võ Hoàng cường đại, cái này thiên gia một đời truyền kỳ, vài ngàn năm trước nhân vật thành danh, hôm nay trở về tái chiến, uy thế so năm đó càng hơn, chấm dứt thế oai hùng lực áp ma tộc tuyệt đại ma tôn, không có chút nào lo lắng. Thiên Võ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, một cổ kình lực theo trong lòng bàn tay nhổ ra cầm trong tay đoạn tí chấn thành huyết vụ, hắn lăng không từng bước một hướng về Bát Tổ đi đến, mỗi đi một bước hư không đều chấn động run rẩy, phát ra như là trống trận giống như thanh âm, rung động người linh hồn. Thiên Võ Hoàng không che giấu chút nào sát khí của mình, tất cả mọi người rất kích động, bọn hắn đều muốn biết Thiên Võ Hoàng có thể hay không đem một cái tuyệt đại ma tôn chính thức giết chết, phải biết rằng, đạt đến loại này cấp bậc muốn giết chết, đã rất khó. Khách chương.